hai bên hạp cốc trên vách đá màu xám đột nhiên có từng đạo hỏa trụ bắn ra. Từng đạo hỏa trụ này dài mấy trăm thước, đường kính mấy thước, bây giờ tựa như một đầu hỏa mãng dài lập tức phóng về phía ba người Lục Tiêu Du, Tử Yên và Âm Minh. Ngọn lửa này cũng không phải là hỏa diễm bình thường, giống như là linh hỏa của linh giả vậy. Dưới nhiệt độ nóng bỏng khiến cho làn da người ta có cảm giác phỏng rát, mà ngay cả linh hồn dưới nhiệt độ này cũng bị ảnh hưởng không có ít. Lục Tiêu Du lập tức ngẩng đầu, hỏa diễm phô thiên cái địa trong lúc mơ hồ mang theo năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc, bên trong không gian có bao nhiêu khí tức. Nhưng khí tức này Lục Tiêu Du lại cảm giác được một ít. Một đám hỏa mãng dài trong nháy mắt bao phủ ba người. Ba người muốn thoát thân cũng không kịp. Trong tay ba người lập tức có từng đạo công kích bắn ra, tựa như cầu vồng va chạm với đám hỏa mãng chung quanh. Âm thanh cực lớn vang vọng, hỏa mãng bắn tứ tung tựa như pháo hoa. Nhưng những đầu hỏa mãng bị đánh nát lại một lần nữa được ngừng tụ, căn bản không có cách nào khiến cho nó triệt để biến mất. Ngược lại, bởi vì thực lực của Tử Yên thấp nhất, cho nên phải lập tức bố trí kiện khải giáp màu trắng xanh quỷ dị kia. Dưới nhiệt độ nóng bỏng cùng với kinh khí cường hãn, thân thể mềm mại của nàng liên tiếp bị đẩy lui. Lục Tiêu Du vung quyền đánh nát mấy đầu hỏa mãng trước người. Dưới lực lượng mạnh mẽ, thân hình của hắn cũng hơi lảo đảo. Mỗi một đầu hỏa mãng đều có thực lực mà ít nhất vũ đế nhị trọng cũng khó có thể chống lại. Hỏa mãng rập rạp chằng chịt. Lúc này, Lục Tiêu Du còn phải bảo vệ Tử Yên một chút. Dù sao, thực lực của Tử Yên vẫn thấp nhất. Có lẽ chúng ta đã xông vào một đại trận, là đại trận tự nhiên. Tử Yên dịu dàng nói. Đại trận tự nhiên sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Đại trận tự nhiên không phải là đại trận bình thường, chính là nơi năng lượng hội tụ, ngừng tụ trở thành đại trận. Đại trận tự nhiên không giống như đại trận do vũ giả, linh giả bố trí, có tác dụng dẫn dắt năng lượng, mà đại trận tự nhiên hùng hăng. Bây giờ dung lượng năng lượng phun trào tạo ra công kích. Từ mức độ nào đó, có thể nói đại trận tự nhiên còn hùng hiểm hơn nhiều. Thân ảnh của Âm Minh bay múa, từng đạo lực lượng mênh mông bắt đầu lan tràn, phá hủy hỏa diễm chung quanh. Thế nhưng sắc mặt của nàng lại có chút lúng túng, âm khí nặng nề nói. Nhanh nghĩ biện pháp rời khỏi đây, ngọn lửa này khiến cho ta rất không thoải mái. Lục Tiêu Du nhíu mày, Âm Minh thân là linh hồn thể, tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng bản năng luôn cảm thấy kiêng kỵ với đôi điện lực và hỏa diễm lực. Tự nhiên lần nữa đánh nát hai đầu hỏa mãng, thân thể mềm mại lảo đảo đẩy đuôi, vô số hỏa mãng rậm rạp lướt về phía trước, căn bản không có cách nào triệt để phá hủy. Đây mới là vấn đề khiến cho ba người đau đầu. Trận pháp tự nhiên sao? Đừng nói là, chẳng lẽ đây là... Lục Tiêu Du một lần nữa đánh nát vài đầu hỏa mãng, nhưng đầu hỏa mãng này lại hóa thành năng lượng nóng bỏng, vừa mới bị nghiền nát, lập tức ngưng tụ lại một chỗ. Bằng không, chúng ta nghi biện pháp lùi xuống, sau đó lại nghi biện pháp khác. Âm Minh âm trầm nói, sát khí linh hồn mênh mông chấn động, ngăn cản đám hỏa diễm ở bên ngoài. Nàng vô cùng kiêng kỵ đám hỏa diễm này tới gần mình. Ta thử lại lần nữa xem thế nào. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lao ra, xuất hiện trước người một đầu hỏa mãng. Trong tay phải có lực lượng cắn nuốt được ngừng tụ, hình thành một vòng xoáy trước người, thôn phệ một đầu hỏa mãng vào trong vòng xoáy, lập tức bị Lục Tiêu Du thu vào trong cơ thể. Hỏa mãng tiến vào trong cơ thể, lập tức hóa thành năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa mênh mông, mang theo khí tức nóng bỏng vô cùng, lực lượng mạnh mẽ bắn tứ tung, trong nháy mắt tan sát bừa bãi trong cơ thể Lục Tiêu Du. Lực lượng mạnh mẽ này, nếu như là vũ đế nhị trọng bình thường, thì thân thể tuyệt đối sẽ bị phá hủy thành tro bụi. Thế nhưng Lục Tiêu Du lại không có một chút ảnh hưởng nào. Trên phương diện thể chất, Lục Tiêu Du cơ hồ có thể nói là bất tử chi thân. Muốn phá hủy thân thể của hắn, cơ hồ rất là khó khăn. Lực phá hoại của hỏa mãng tuy rằng là mạnh, thế nhưng còn chưa tới tình trạng có thể phá hủy thân thể biến thái của Lục Tiêu Du. Âm dương, linh vũ quyết. Cùng lúc đó, Lục Tiêu Du đã sớm có chuẩn bị. Trong cơ thể thúc giục âm dương, linh vũ quyết, năng lượng thuộc tính hỏa tiến vào trong cơ thể hắn không phải là năng lượng bình thường, mà chính là năng lượng thiên địa tinh thuần. Căn bản không cần luyện hóa, chỉ hơi dẫn dắt là có thể chuyển thành chân khí cho Lục Tiêu Du sử dụng. Nhưng vào lúc này, lại có hai đầu hỏa mãng phá không bắn tới, một trái một phải, hùng hăng bắn về phía Lục Tiêu Du. Khí nóng bỏng, bây giờ với lực lượng mạnh mẽ phá nát không gian chung quanh. Ven đường hiện lên vết nứt không gian đen kịt, mang theo dấu vết màu đỏ nhàn nhạt, tựa như sao chổi xẹt qua vòng trời, lưu lại dấu vết vậy. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Đối mặt với lực lượng nóng bỏng hủy diệt như vậy, Lục Tiêu Du không có một chút động tác nào, ngược lại trong lòng còn mừng rỡ không thôi. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, trong hai tay của Lục Tiêu Du đều có vòng xoáy cuồng bạo được ngưng tụ, lập tức hóa thành một vòng xoáy mấy chục thước trên không trung. Hai đầu hỏa mãng bằng năng lượng bị Lục Tiêu Du hút vào trong vòng xoáy, sau đó tiến vào trong cơ thể. Hai đầu hỏa mãng tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du cũng hóa thành hai cỗ năng lượng thuộc tính hỏa mình bồng tàn sát bừa bãi, cuối cùng bị Lục Tiêu Du thúc giục âm dương linh vũ quyết luyện hóa. Năng lượng thuộc tính hỏa này đều là năng lượng thiên địa. Năng lượng thiên địa mới là năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa. So với chân khí thôn phệ vào trong cơ thể Lục Tiêu Du còn tinh thuần hơn nhiều. Lục Tiêu Du thôn phệ chân khí người khác còn phải bỏ tạp chất thì mới có thể sử dụng được. Mà lúc này, Lục Tiêu Du chỉ cần luyện hóa một chút là năng lượng thiên địa có thể chuyển hóa cho hắn sử dụng. Đúng như trong dự đoán của Lục Tiêu Du, năng lượng trong đại trận thiên nhiên này, âm dương đình vũ quyết của hắn có thể thôn phệ. Chuyện này, đối với người khác mà nói, chính là năng lượng công kích hùng hiểm vô cùng, mà đối với hắn mà nói lại chính là vật đại bổ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bình thường, muốn tìm năng lượng thiên địa cực kỳ khó khăn, chỉ có tìm một đột phá mới có thể khiến cho năng lượng thiên địa kéo tới quy mô lớn như vậy. Mà bây giờ, gặp phải năng lượng thiên địa như vậy, Lục Tiêu Du đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thứ này đối với hắn mà nói không phải là hiểm cảnh mà là vật đại bổ. Có âm dương đình vũ quyết, tôn phệ chân khí người khác không thể lập tức sử dụng ngay được. Thế nhưng năng lượng thiên địa trong này là năng lượng thiên địa tinh thuần nhất, ngừng tụ thành công kích cuồn cuộn không dứt. Lục Tiêu Du căn bản không cần phải cố kỵ, dùng âm dương đình vũ quyết thôn phệ là được rồi. Từng đạo hỏa trụ giống như hỏa mãng đánh tới, Lục Tiêu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết trong người, thôn phệ những hỏa mãng này vào trong cơ thể, lập tức chuyển hóa năng lượng thiên địa này, chân khí thành của mình. So với thôn phệ chân khí của người khác còn nhanh hơn nhiều. Vốn ban đầu, những đầu hỏa mãng bị đánh nát còn có thể khôi phục. Thế nhưng sau khi những năng lượng thiên địa này bị Lục Tiêu Du thôn phệ lại không xảy ra hiện tượng này nữa. Các người lùi về phía sau, nơi này giao cho ta là được rồi. Lục Tiêu Du bây giờ thét lớn một tiếng, thân ảnh nhìn như tiềm điện. Chủ động thôn phệ những đầu hỏa trụ giống như hỏa mãng kia. Đối mặt với hỏa mãng liên miên, Lục Tiêu Du chủ động tiến tới thôn phệ. Cứ như vậy, đối với Lục Tiêu Du mà nói, không thể nghi ngờ, tương đương với việc có năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Năng lượng thiên địa liên tục bị âm dương đình vũ quyết trong người luyện hóa, sau đó lập tức hóa thành chân khí tinh thuần nhất. Năng lượng thiên địa này cơ hồ không có một chút tạp chất gì, chỉ cần hơi luyện hóa một chút là có thể chuyển thành chân khí tinh thuần nhất. Từ Yên và Âm Minh đã sớm bị thủ đoạn quỷ dị của Lục Tiêu Du làm cho khiếp sợ. Nghe thấy Lục Tiêu Du nói vậy, lập tức lùi về phía sau. Có Lục Tiêu Du ở phía trước ngăn cản, hai người lùi về phía sau đương nhiên nhẹ nhõm hơn một chút. Huống chi, đối với Âm Minh mà nói, tuy rằng là linh hồn thể, thế nhưng muốn thoát thân trở ra cũng vô cùng dễ dàng. Âm Minh và Tử Yên lui về phía sau, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Lục Tiêu Du trong hạp cốc. Tử Yên và Âm Minh lui về phía sau, vô số hỏa mãng trong hạp cốc đều lấy Lục Tiêu Du làm mục tiêu phát tiết, tất cả phóng về phía Lục Tiêu Du. Đến đây đi, ta sẽ thu toàn bộ. Lục Tiêu Du lần nữa thôn phệ hai đầu hỏa mãng vào trong cơ thể, chân đạp lên không trung, quanh thân trong giây lát có năng lượng thuộc tính hỏa phổ thiền cái địa lan tràn ra. Trong nháy mắt, lấy bản thân Lục Tiêu Du làm trung tâm, không gian to lớn trước người tạo thành một vòng xoáy bằng hỏa diễm cực lớn, tựa như một cơn lốc xoáy, khiến cho không gian chung quanh hắn vặn vẹo, vô số vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Âm dương linh vũ quyết. Trong vòng xoáy hỏa diễm ấy, Lục Tiêu Du thúc giục âm dương linh vũ quyết thôn phệ với quy mô lớn, vòng xoáy xoay quanh tròn tròn, lực lượng cắn nuốt ngập trời khuếch tán. Trong tầng trời thấp xa xa, hai người Âm Minh và Tử Yên chỉ có thể thấy từng đạo hỏa trụ tiến vào trong vòng xoáy bằng hỏa diễm kia rồi biến mất. Tất cả mọi thứ trong vòng xoáy bằng hỏa diễm kia, các nàng cũng không thể dò xét được. Thậm chí lúc này, hai người Âm Minh và Tử Yên khó có thể nhận ra đây là Lục Tiêu Du cố ý thôn phệ năng lượng hóa thành hỏa trụ kia hay là những hỏa trụ bằng năng lượng kia đang công kích Lục Tiêu Du nữa. Vòng xoáy cực lớn phát ra lực lượng thôn phệ cực lớn, thôn phệ tất cả hỏa trụ bằng năng lượng chung quanh. Trong vòng xoáy hỏa diễm, Lục Tiêu Du lấy bản thân làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy thôn phệ cực lớn, thôn phệ từng đạo hỏa trụ bằng năng lượng, thôn phệ chân khí vũ giả còn phải bỏ đi tạp chất. Thế nhưng hiện tại, Lục Tiêu Du thôn phệ năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt này có thể giảm bớt thời gian luyện hóa. Từng đạo năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa được thôn phệ vào trong kinh mạch Lục Tiêu Du, trải qua âm dương linh vũ quyết vận chuyển, chỉ cần một vòng là có thể hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của hắn. Từng đạo năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa đều bàng bạc vô cùng, không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du, khiến cho kinh mạch trong cơ thể Lục Tiêu Du bành trướng tới mức đau đớn, giống như kinh mạch sắp vỡ nát. Loại cảm giác này rất lâu rồi Lục Tiêu Du chưa được cảm nhận qua. Có thể tưởng tượng ra năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa chung quanh Lục Tiêu Du bàng bạc như thế nào. May mà đây là Lục Tiêu Du, nếu như đổi lại là người khác, cho dù là âm dương linh vũ quyết không có thể chất biến thái như hắn, kết cục không cần phải nói. Kinh mạch trong cơ thể bành trướng đau nhức, Lục Tiêu Du cắn răng kiên trì. Kinh mạch hắn vốn đã dẻo dai hơn người khác rất nhiều, giờ phút này đã phát huy ra công dụng vô cùng lớn, khiến cho hắn có thể liên tiếp điên cuồng thôn phệ từng đạo năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa bàng bạc. Lục Tiêu Du cứ như vậy điên cuồng thôn phệ, khí tức trên người kéo lên, khí tức từ trong hỏa diễm phóng lên trời xanh. Cái này chẳng lẽ hắn muốn đột phá hay sao? Cảm nhận khí tức trên vòng xoáy phóng lên trời, Tự Yên nghẹn họng nhìn trần trối. Âm Minh ở bên cạnh cũng ngạc nhiên, hai người đều biết khí tức kéo lên như vậy đại biểu cho điều gì. Trong hạp cốc, từng đạo hỏa trụ giống như hỏa mãng bằng năng lượng xuyên thấu qua không gian, hùng hăng phóng về phía vòng xoáy bằng hỏa diễm quanh thân của Lục Tiêu Du. Nhưng hỏa trụ giống như hỏa mãng này không có một chút tinh trí nào, chỉ đánh về phía những người xông vào đại trận. Cơ hồ tất cả hỏa trụ bằng năng lượng lúc này không ngừng cuồn cuộn kéo tới quanh thân Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thúc giục âm dương linh vũ quyết, vòng xoáy bằng hỏa diễm quanh thân nhanh chóng xoay tròn, sinh ra lực thôn phệ cực lớn, thôn phệ tất cả hỏa trụ. Trong lúc kinh mạch đau đớn kịch liệt, năng lượng thiên địa không ngừng hóa thành trần khí tinh thuần tiến vào trong đan điền hắn. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du cũng cảm giác được cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hoàn toàn có thể nói đây là loại cảm giác vừa đau đớn vừa khoái hoạt. Giữa loại cảm giác này, Lục Tiêu Du chìm đắm trong cảm giác sảng khoái, không ngừng thôn phệ năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa vào cơ thể của hắn. Trong đan điền khí hải của Lục Tiêu Du, chân khí nhanh chóng được tăng lên, khí tức tu vi cũng dùng tốc độ nghịch thiên nhanh chóng được kéo lên trên. Thôn phệ điên cuồng không dứt, Lục Tiêu Du bắt đầu chìm đắm vào thôn phệ. Cả không gian trong hạp cốc đã sớm vặn vẹo cùng hỗn loạn, hai người Tử Yên và Âm Minh đều có thể cảm giác được khí tức ngập trời đang nhanh chóng được kéo lên. Loại tình huống như thế này, thậm chí cũng không cần bao lâu, trong vòng xoáy bằng hỏa diễm, chân khí trong đan điền của Lục Tiêu Du đã bắt đầu bành trướng. Chân khí quách trương trong kinh mạch khiến cho kinh mạch chuyển đến từng đợt đau đớn. Sau khi Lục Tiêu Du đột phá vũ đế nhị trọng, lại thôn phệ mấy vũ đế, tu vi cũng đã tới hậu kỳ. Lúc này điên cuồng thôn phệ khiến cho Lục Tiêu Du nhanh chóng đạt tới tình trạng đột phá. Trên không trung hạp cốc chẳng biết từ khi nào đã có năng lượng thiên địa nồng đậm kéo tới, dường như muốn nghênh đón Lục Tiêu Du đột phá vậy. Lần nữa lại có mấy đạo hỏa trụ tràn vào trong cơ thể Lục Tiêu Du, hóa thành năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc. Sau khi bị luyện hóa, lập tức trở thành chân khí tinh thuần, xông qua kinh mạch đang bành trướng tiến vào trong đan điền của Lục Tiêu Du. Chỉ trong chốc lát, trong đan điền của Lục Tiêu Du truyền đến âm thanh trầm đục, khí tức quanh thân Lục Tiêu Du lập tức được kéo lên, năng lượng bàng bạc trong thiên địa giống như bị khí tức làm cho ảnh hưởng, giống như quán đỉnh xông vào trong cơ thể Lục Tiêu Du vậy. Khí tức trên người Lục Tiêu Du trong chốc lát dễ dàng phá tan một bức bình chướng vô hình, đặt chân tới cấp độ vũ đế tam trọng. Cả không gian bây giờ do nổi mây phun, năng lượng thiên địa bàng bạc ầm ầm thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Từng đầu hỏa mãng bằng năng lượng cuồn cuộn không dứt, chèn trúc tiến vào trong cơ thể của hắn không ngừng. Đại trận thiên nhiên dường như sinh ra sự cộng minh nào đó với năng lượng trong thiên địa. Bởi vậy Lục Tiêu Du vừa mới đột phá, khí tức kéo lên còn không có dấu hiệu dừng lại. Khí tức tiếp tục kéo lên giống như là một cơn hồng thủy, một đường như thế chẻ tre. Đây là gì? Một màn này khiến cho Tử Yên và Âm Minh phía xa ngạc nhiên, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chú vào trong hạp cốc. Lục Tiêu Du đột phá đã khiến cho các nàng nghẹn họng nhìn trần trối. Tới cấp độ đế giả, một đột phá vô cùng khó khăn. Thế nhưng, đối với Lục Tiêu Du lại giống như hoàn toàn không có bình chướng, đột phá vô cùng dễ dàng. Đặc biệt là đối với Tử Yên mà nói, nàng biết rõ Lục Tiêu Du chỉ dựa vào vừa mới đột phá không bao lâu mà thôi. Thế nhưng điều khiến cho nhị nữ kinh ngạc nhất chính là nhìn bộ dạng lúc này của Lục Tiêu Du dường như còn có thể tiếp tục đột phá, cũng không có ý định dừng lại. Đây chính là cấp độ đế giả đấy, chẳng lẽ lại dễ dàng đột phá như vậy sao? Ánh mắt trên khuôn mặt tình xảo của Tử Yên run rẩy, đôi mắt như bảo thạch mang theo sự kinh hãi ngốc trệ. Hiện tại rốt cuộc nàng đã biết đại khái vì sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn có thể quật khởi đến đại lục, khiến cho cả đại lục vì hắn mà rung chuyển. Khí tức của Lục Tiêu Du điên cuồng kéo lên, ở giữa vòng xoáy bằng hỏa diễm không ngừng có hỏa mãng bằng năng lượng tiên địa bị cắn nuốt, giống như là một đứa trẻ đang thàm đàm hút lấy sữa của mẫu thân mình vậy. Khí tức quanh thân Lục Tiêu Du một đường thẳng tiến, phá vỡ tất cả những gì ngăn cản trước mặt. Dưới ánh mắt ngây ngốc của nhị nữ Tử Yên và Âm Minh, Lục Tiêu Du lần nữa dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi so với nghịch thiên còn nghịch thiên hơn, đạt tới vũ đế tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cùng lúc ấy, trong hạp cốc cực lớn này truyền ra tiếng sấm rền, cả hạp cốc lớn rạn nứt, nổ tung, tính cả sơn mạch chung quanh cũng bị nứt vỡ. Từng khe nứt trên mặt đất bây giờ nhanh chóng như thiểm điện lan tràn. Sơn mạch chung quanh trong nháy mắt bị phá hủy giống như sơn băng địa liệt. Chỉ là cũng vào thời điểm này, không gian gió nổi mây phun hoàn toàn biến mất, hỏa mãng bằng năng lượng tiên địa chiếm giữ trên không trung tản đi. Động tĩnh kinh người trở nên yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra, chỉ lưu lại một đống bừa bộn trên mặt đất. Đại trận tự nhiên đã bị phá hủy. Nhìn qua một mảng lớn sơn mạch trong nháy mắt bị san thành bình địa, ánh mắt của Tử Yên run lên, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía xa. Lúc này, vòng xoáy cuồng bạo kia cũng đang dần dần co rút lại. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của Tử Yên và Âm Minh, vòng xoáy bằng hỏa diễm kia trực tiếp tiến vào trong cơ thể đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thân ảnh màu xanh hiện hiện trên không trung ấy, gợn sóng trong không gian chung quanh thân thể mơ hồ vặn vẹo, uy năng tiết ra ngoài khiến cho lòng người rung động. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du mở hai mắt ra, trong mắt có tình mang bắn ra, tay phải đột nhiên nắm lại, đánh ra một đạo quyền ấn. Trước quyền ấn, không gian lõm xuống. Một quyền này được đánh ra, không gian được quyền ấn nổ tung giống như pháo hôi. Khe nứt đen kịt, nhanh như thiểm điện lan tràn, khí tức hủy diệt tràn ngập. Một quyền giơ tay nhấc chân này, sợ rằng vũ đế tam trọng, tứ trọng bình thường sẽ bị đánh thành huyết vụ. Mạnh thật! Âm Minh ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy. Một quyền của Lục Tiêu Du dường như khiến cho trong lòng của nàng rất giật mình. Nàng có thể cảm nhận được bên trong quyền ấn này chứa đựng lực lượng khủng bố ra sao. Nam tử trước mắt của nàng có không ít chỗ quỷ dị. Đây là lực lượng của vũ đế tam trọng đỉnh phong sao? Lục Tiêu Du đạp không đứng lơ lửng, cảm nhận lực lượng trong cơ thể, tinh bằng trong hai mắt bắn ra. Nếu như không phải tất cả năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa trong đại trận bị hắn thôn phệ hết, hắn tuyệt đối có thể đột phá tới vũ đế tứ trọng. Lục Tiêu Du dùng tâm thần cảm giác chân khí bàng bạc mênh mông trong đan điền, so với vũ đế nhị trọng lúc trước đương nhiên có sự khác biệt rõ ràng. Từ cấp độ vũ đế nhị trọng tới vũ đế tam trọng đỉnh phong, khoảng cách to lớn trong đó, trong lòng Lục Tiêu Du hiểu rõ, đây quả thực là vượt qua một cái hào rộng. Nếu như là người khác, cho dù là vũ giả có thiên phú lớn, dưới điều kiện tu luyện bình thường, sợ rằng không có ngàn năm cũng đừng mong làm được như vậy. Dưới ngàn năm là chuyện hoang đường viển vông vô cùng. Mà trên phương diện thực lực, so với trước kia, hoàn cảnh điểm khác nhau. Lúc này Tu Vi đã là vũ đế tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, so với trong lòng Lục Tiêu Du phỏng đoán, coi như chống lại người có Tu Vi như hai người Độc Cô Hồn Long và Bắc Cung Tinh Mộc, hắn cũng có thể làm được. Trong đại trận thiên nhiên này, hắn có thể chuyển nguy thành an, còn có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du không nhịn được mừng rỡ trong lòng. Thực lực tăng lên rất nhiều, năng lượng tự bảo vệ mình cũng là tăng lên đến mấy lần. Nhân loại nhà người quá kỳ quái, không ngờ lại có thể thôn phệ đột phá. Trong trí nhớ của ta, trong nhân loại dường như không có công pháp quỷ dị như vậy. Thân ảnh của Âm Minh vô thành vô tức xuất hiện bên người Lục Tiêu Du. Mắt nhìn Lục Tiêu Du tràn ngập sự rung động. Khó trách, không ai có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của ngươi. Hóa ra là như vậy. Tự nhiên cũng tới bên người Lục Tiêu Du. Nhìn Lục Tiêu Du, miệng khẽ than một tiếng. Mái tóc đen nhánh giống như thác nước, kéo dài tới bờ eo nhỏ nhắn, tăng thêm vài phần vũ mị. Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp mà thôi, không có phức tạp giống như nàng nghĩ đâu. Lục Thiếu Du lên tiếng trả lời nước đôi, thật thật giả giả. Tuy rằng hắn đã bạo lộ âm dương linh vụ quyết, thế nhưng hắn cũng không định bạo lộ triệt để. Chúng ta cũng đến xuất phát rồi, phía trước rất có khả năng có hiểm cảnh mạnh hơn nữa, tất cả nên cẩn thận một chút. Âm Minh cũng nói, còn có hiểm cảnh sao? Điều có phải là đại trận thiên nhiên không? Lục Tiêu Du nhíu mày, nếu như lại là đại trận thiên nhiên, thì đối với hắn lại là vật đại bổ. Khắp sơn mạch này đều có hiểm cảnh trùng điệp, so với nguy hiểm vừa rồi còn kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa, còn khó có thể phát hiện ra. Hiểm cảnh cũng không nhất định phải là đại trận tự nhiên. Âm Minh nói, đi thôi, chúng ta cẩn thận một chút là được. Lục Tiêu Du gật đầu, vừa rồi mới đột phá, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du lúc này có chút tự tin hơn. Ba người tiếp tục xuyên qua sơn mạch, trên đường đi vô cùng cẩn thận tiến lên từng tí một. Thế nhưng lại tiếp tục gặp phải nguy hiểm. Trên một ngọn núi, thân ảnh ba người lóe lên, không biết tại sao lại tiến vào trong một không gian bị phong bế. Cảnh tượng xung quanh biến mất, ba người xuất hiện trong một không gian tối tăm mờ mịt. Trong lúc mơ hồ có khí tức nóng bỏng. Chúng ta bị nhốt rồi sao? Ánh mắt quét qua không trung, sắc mặt Âm Minh lập tức biến đổi. Ánh mắt cảm giác nhìn bốn phía, vô cùng là quỷ dị. Xương cốt của cường giả chủ tức hoàng tộc ư. Tự Yên dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua không trung, thân ảnh lập tức đi về phía trước. Chỉ thấy trong không gian tối tăm mờ mịt, lúc này có một thân thể hình thú đỏ chót đang phục vụ trên mặt đất, giống như là một ngọn núi tự nhiên. Linh hoàng khí nóng bỏng, như có như không lan tràn ra khiến cho người ta rung động. Yêu đế chủ tức hoàng tộc sao? Thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức đi tới bên người thi thể này. Thi thể hình thú này giống như một đầu phượng hoàng màu đỏ. Từ khí tức, hắn không khó nhận ra đây là thân thể đế giả của đế giả chủ tức hoàng tộc. Đế giả của chủ tức hoàng tộc không ngờ cũng vẫn lạc. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên rung động. Lục Thiêu Du cẩn thận từng chút một kiểm tra thân thể đế giả. Cường giả chủ tức hoàng tộc này có lẽ vẫn lạc đã lâu, nhưng mà thân thể đế giả lại được bảo tồn nguyên vẹn. Tới cấp độ đế giả, cho dù con muốn cố gắng phá hủy xương cốt cũng là một chuyện khó khăn. Xương cốt của cường giả chủ tức hoàng tộc tự nhiên là trọng bảo, nhưng mà trên thân thể đế giả này, Lục Tiêu Du cũng không có phát hiện ra gì khác thường. Chúng ta đã bị vây khốn trong không gian này, không ra được. Âm thanh của Âm Minh rơi vào trong tai của Lục Tiêu Du và Tử Yên. Một đạo công kích mang theo lực lượng mênh mông bắn về phía trước, sát khí lạnh lẽo phô thiên cái địa khởi động, xé rách không gian. Thế nhưng lại không thể nào xé rách phiến không gian quỷ dị này. Chủ tức hoàng tộc có thiên phú không gian, cường giả chủ tức hoàng tộc vẫn lạc ở nơi này vì bảo vệ thi thể của mình, cho nên sợ rằng trước khi chết, hắn đã bố trí cấm chế không gian này. Chúng ta ngoài ý muốn xông vào nơi đây, sợ rằng hiện tại cũng không ra được nữa. Tử Yên nhìn bốn phía, ánh mắt ngưng trọng. Để ta tới thử xem. Lục Thiêu Du bước ra một bước, nhảy lên tầng trời thấp, kim quang quanh thân đại thịnh, tựa như một vòng quang mang màu vàng bao phủ thân thể. Khí tức lạnh lẽo sắc bén tràn tới. Ồ, là như vậy sao? Dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo này, Âm Minh nhìn về phía Lục Thiêu Du, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Quyền ấn của Lục Thiêu Du mang theo quang mang thuộc tính kim bao phủ bắn về phía trước. Những nơi quyền ấn đi qua, không gian bị phá hủy, cả không gian run lên, thế nhưng vẫn không thể phá hủy được không gian này. Vô dụng thôi. Chủ tức hoàng tộc có thiên phú không gian, cường giả vẫn lạc này khi còn sống nhất định có tu vi không thấp, cho nên muốn phá vỡ không gian bị cấm chế này không có dễ. Tử Yên nhìn Lục Tiêu Du trên không trung, ánh mắt lóe lên rồi nói, trừ phi bên cạnh chúng ta có cường giả chủ tức hoàng tộc, có lẽ có thể đơn giản phá vỡ cấm chế không gian này. Đáng tiếc bên cạnh chúng ta không có. Lục Tiêu Du lắc đầu, cấm chế không gian do cường giả chủ tức hoàng tộc bố trí. Nếu như có cường giả chủ tức hoàng tộc ở đây, đương nhiên có thể dễ dàng phá vỡ. Thế nhưng ba người bọn hắn không phải là tộc nhân chủ tức hoàng tộc. Không có cách nào đi ra ngoài. Nói không chừng chúng ta sẽ bị vây khốn ở nơi này vĩnh viễn. Âm Minh nói. Thật là như vậy sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi đổi, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cái này cũng không nhất định. Tử Yên nhìn Âm Minh, lại nhìn qua Lục Tiêu Du nói. Nếu như chúng ta có thể lĩnh ngộ lực lượng không gian, có lẽ có thể rời khỏi không gian bị cấm chế này. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, nhìn thi thể khổng lồ của cường giả chủ tức hoàng tộc. Tuy rằng là trọng bảo, thế nhưng thể tích quá lớn. Huống chi, dùng quan hệ của hắn và chủ tức hoàng tộc cũng thiếu nợ nhân tình của nàng. Coi như là lấy di thể của cường giả chủ tức hoàng tộc này. Đến lúc đó, không chừng hắn còn phải trả lại cho các nàng. Như vậy còn tốt hơn nhiều. Huống chi, trong thiền trùng, cầm thân thể đế giả cũng không có chỗ dùng. Chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du nói với Tử Yên và Âm Minh, lập tức phất tay, đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị. Cánh tay vẽ lên không trùng một cái. Trước người lập tức xuất hiện một vết nứt không gian đen kịt. Trong không gian tối tăm mờ mịt, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng đen kịt. Lực lượng không gian. Tử Yên một lần nữa kinh ngạc. Giờ phút này, thứ mà Lục Tiêu Du thi triển cũng là lực lượng không gian vô cùng rõ. Lực lượng không gian luôn là thiên phú của chủ tước hoàng tộc. Đi nhanh đi. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, dẫn đầu tiến vào trong vết nứt không gian. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, trên bản vô tự thiên thư phong ấn Thái Cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du đã lĩnh ngộ ra lực lượng không gian. Có lực lượng không gian, cấm chế không gian bình thường, Lục Tiêu Du có thể phá bỏ. Lực lượng thời gian và không gian luôn là một trong những loại năng lượng huyền ảo nhất, đặc biệt là lực lượng không gian. Tất cả mọi người đều biết rằng lực lượng không gian huyền ảo vô cùng. Thế nhưng trừ tộc nhân chú tức hoàng tộc có thiên phú không gian ra, vẫn chưa nghe nói qua có người nào lĩnh ngộ lực lượng không gian. Lục Tiêu Du biết rõ, trừ chú tức hoàng tộc ra cũng chỉ có đại ca Dương Quá lĩnh ngộ lực lượng không gian mà thôi. Lực lượng không gian và lực lượng thời gian là thứ huyền ảo nhất. Thế nhưng lực lượng thời gian hắn nắm giữ nhiều thủ đoạn hơn một chút, mà thời gian lĩnh ngộ lực lượng không gian cũng không dài, cho nên thủ đoạn không khống chế của hắn cũng không có bao nhiêu. Nhưng là trong lòng Lục Tiêu Du hiểu rõ, trình độ huyền ảo của lực lượng không gian không giới lực lượng thời gian. Ví dụ như phá vỡ cấm chế lực lượng không gian có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trái lại, cũng có thể dùng lực lượng không gian khống chế không gian khác, tạo thành một cấm chế không gian khác. Nhìn Lục Tiêu Du dẫn đầu tiến vào trong vết nứt không gian, Tử Yên và Âm Minh cũng lập tức theo đuôi. Khi ba người lần nữa xuất hiện, đã ở dưới ngọn núi ngoài vết nứt không gian, cấm chế không gian vừa rồi đã biến mất không thấy đâu nữa. Không ngờ người còn lĩnh ngộ được lực lượng không gian cơ đấy. Tử Yên đứng bên người Lục Tiêu Du nói, ánh mắt kinh ngạc đến chết lặng. Lĩnh ngộ lực lượng không gian dường như cũng không có khó. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, sờ sờ mũi của mình. Tử Yên liếc nhìn Lục Tiêu Du, nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Lục Tiêu Du, hận không thể dùng một cái tát đánh chết Lục Tiêu Du. Lĩnh ngộ lực lượng không gian còn không có khó. Nếu như không khó, thì bao nhiêu năm qua, tại sao không có ai lĩnh ngộ ra được? Phía trước, hình như còn có người đang giao thủ. Âm Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong tâm thần dò xét, phía trước lúc này đang truyền ra chấn động. Để ta đi xem một chút. Lục Tiêu Du cũng cảm giác được phía trước có chấn động. Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long và những người khác đều ở trong thiền trụng. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, Lục Tiêu Du cũng không bỏ qua. Vạn nhất là đám người Vô Song thì phiền phức lớn rồi. Thân ảnh chợt lóe lên. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức biến mất tại chỗ. Tử Yên và Âm Minh lập tức theo đuôi. Trong giây lát ngắn ngủi, thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trong một sơn cốc. Âm thanh bạo liệt trầm thấp truyền ra. Lúc này đang có hai đạo thân ảnh giao thủ trên không trung. Thổ hoàng khí chợt lan tràn. Thác Bạt hoàng tộc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Trong hai người này, không ngờ còn có một người là một lão giả tuổi chừng 70 của Thác Bạt hoàng tộc. Lục trường, lão giả này đã giao thủ qua với Tiểu Long, mà người giao thủ với cường giả của Thác Bạt hoàng tộc kia là một đế giả. Đế giả này đang liên tiếp lùi lại, bị áp chế khắp nơi, khoe miệng tràn ra máu tươi. Mà sau khi Lục Tiêu Du nhìn rõ đế giả này, ánh mắt lập tức biến đổi. Người này không phải là ai khác, mà chính là Kim Xà Đại Đế. Giờ phút này, Kim Xà Đại Đế đã thúc giục một kiện thần khí thượng cổ. Thế nhưng, giữa uy áp của thổ hoàng khí và uy áp giai vị, Kim Xà Đại Đế sao có thể đối thủ của cường giả Thác Bạt hoàng tộc. Lúc này, trên lồng ngực lần nữa bị trúng một quyền, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình đện xuống một ngọn núi phía dưới. Dưới lực lượng mạnh mẽ trùng kích, càng ngọn núi sụp đổ, vô số đá vụn bắn tứ tung. Kim Xà Đại Đế chật vật nhảy ra khỏi đống đá vụn, khoe miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bằng vào thực lực của hắn, còn không có cách nào chống lại đối phương. Linh đế nhất trọng, không biết tự lượng sức mình, muốn chết phải không? Trong mắt lão già chừng 70 tuổi này hiện lên sát ý, trường bào run lên, chân khí tuôn ra, mang theo khí thế cuồng ngạo, thân thể đang định lao xuống thẳng về hướng Kim Xà Đại Đế. Lão tử sẽ khiến cho người sống không thoải mái. Ánh mắt của Kim Xà Đại Đế oán hận, hắn không còn lựa chọn nào khác. Dùng thực lực của hắn, người trước mắt này là Vũ Đế tam trọng hậu kỳ, cơ hồ gần tới đỉnh phong. Hắn muốn trốn cũng khó, Cho nên lúc này, hắn chỉ có thể tự bạo hồn anh, cho dù chết cũng phải cắn ngược người của Thác Bạt hoàng tộc một ngụm. Tự bạo hồn anh sao? Để xem ngươi làm gì được ta? Hồn anh của linh đế nhất trọng tự bạo, dường như cường giả này của Thác Bạt hoàng tộc không để vào trong mắt, hoàn toàn không đặt vào trong lòng. Không gian trước mặt chấn động một hồi, quang mang tuôn ra, thổ hoàng khí lan tràn, hóa thành một khối cự thạch màu vàng hung hăng đập về phía Kim Xà Đại Đế. Kim Xà Đại Đế biết chắc mình sẽ chết hôm nay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngay khi hắn đang định tự bạo hồn anh, thì đột nhiên khối cự thạch màu vàng kia bị một đạo quang trụ màu vàng khác xuyên thủng. Cự thạch màu vàng bằng năng lượng bị chia nằm xẻ bảy, biến mất trên không trung. Hay cho một Thác Bạt hoàng tộc, người phi linh môn ta, không ngờ các người cũng dám đối phó. Một đạo âm thanh lạnh lẽo như băng quanh quẩn trên không trung. Khi âm thanh vừa dứt, một đạo thần ảnh mặc áo bào xanh đã rơi xuống trước người Kim Xà Đại Đế. Hai mắt âm trầm nhìn về phía lão già chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc. Trưởng môn! Kim Xà Đại Đế đã ôm tâm lý phải chết, đột nhiên nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này xuất hiện. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng như điên, toàn thân kích động không thôi. Có trưởng môn ở đây, hắn biết rõ hắn đã an toàn. Mau dùng đan dược đi, còn lại giao cho ta. Lục Thiên Du quay đầu đưa một khỏa đan dược trong tay cho Kim Xà Đại Đế. Thường thế trên người Kim Xà Đại Đế không có nhẹ một chút nào. Trưởng môn, người của Thác Bạt hoàng tộc này vừa thấy ta đã lập tức ra tay. Kim Xà Đại Đế tiếp nhận đan dược, lui về phía sau, đồng thời ánh mắt lại mang theo sự oán hận nhìn về phía lão già 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc. Hắn biết rõ trưởng môn từ trước tới nay không có bao nhiêu khách khí với Thác Bạt hoàng tộc. Lục Thiếu Du sao? Lão già 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc nhìn thấy Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, còn có Tử Yên và Âm Minh phía xa, ánh mắt khẽ thay đổi. Cuối cùng mặt hắn lại nhìn vào người Lục Thiêu Du. Đụng tới người phi đình bồn ta, người cũng đến có một câu trả lời chứ. Lục Thiêu Du đạp công đứng đờ lưng ở đó, lạnh nhạt nhìn lão già chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc. Câu trả lời ư, nực cười tới cực điểm. Ta nhìn thấy hắn không thuận mắt, cho nên muốn giết hắn, được không? Lão già chừng 70 tuổi kia khinh thường nhìn Lục Thiêu Du nói. Vừa rồi, vừa vặn nhìn tới Kim Xà Đại Đế. Nhớ tới Kim Xà Đại Đế này là người của phi đình bồn, cho nên hắn mới ra tay. Nói cho cùng, hắn khó chịu vì Lục Thiêu Du. Nếu không phải ở bên ngoài hoàng tộc bị lệnh cấm, hắn đã sớm tiêu diệt phi đình bồn, cũng đòi lại mặt mũi cho Thác Bạt hoàng tộc. Trong thiên trùng lúc này, hoàng tộc không bị lệnh cấm, cho nên hắn không phải lo lắng thứ gì. Linh đế nhất trọng này tự mình đưa tới cửa, hắn muốn diệt là có thể diệt. Thế nhưng hắn thật không ngờ Lục Thiêu Du này lại đột nhiên xuất hiện. Vậy thì hiện tại ta sẽ giết ngươi. Có lẽ người không có ý kiến đúng không hả? Ánh mắt của Lục Thiêu Du dần dần âm trầm xuống, sát khí trong mắt tràn ngập. Người Thác Bạt hoàng tộc này rõ ràng trêu chọc tới hắn thì hắn cần gì phải khách khí. Hôm nay ở trong thiên trùng hắn cũng không cần phải nhịn nữa, dù sao cũng không cần phải cố kỵ gì cả. Lão già chừng 70 tuổi kia lập tức cười hà hà, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế gian vậy. Hàn ý trong mắt bắn ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du, người quá mạnh mồm rồi đấy. Không có Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc cùng Thú tộc che chở ngươi. Tuy rằng người có chỗ hơn người, thế nhưng ở trước mặt của ta, người chỉ là cái rắm thối. Nếu không phải bên ngoài Thác Bạt hoàng tộc ta bị lệnh cấm, người thứ nhất ta muốn tiêu diệt chính là ngươi, chứ sao lại để cho ngươi sống tới bây giờ. Ngoài thiên trùng, nếu như không có Thú tộc và Bắc Cung hoàng tộc, người đã sớm chết từ lâu. Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ thay đổi, khuôn mặt lạnh lẽo như băng, khoe miệng nhếch lên nhìn lão già chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc một lát rồi nói. Ngày hôm nay, người nhất định sẽ chết. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, người có cái bổn sự này sao? Coi bổn đế làm đám phế vật không quan trọng bên ngoài là sao? Thác Bạt hoàng tộc ta, thân là một trong 4 đại hoàng tộc đầu tiên, người còn chưa đủ tư cách. Lão già chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc vung tay lên, quang mang màu vàng đất quanh thân tràn ra. Trong mặt đất, dưới chân có một đầu cự long bằng đất chừng vài trăm thước vô cùng khổng lồ phóng lên, lao về phía Lục Thiêu Du. Chỉ là chút tài mọn mà thôi. Đối mặt với công kích của thổ long, Lục Thiêu Du chỉ lạnh nhạt vất tay một cái. Trước người đột nhiên có lục mang xuất hiện. Thổ long khổng lồ va chạm với lục mang trước người Lục Thiêu Du. Quang mang ảm đạm, sinh cơ biến mất, sau đó tiêu tán trên không trung. Lục Thiêu Du thúc giục lực lượng thuộc tính mộc, tăng thêm hữu hành tương khắc, mộc khắc thổ.

Từ Yên lập tức ngừng trọng. Ánh mắt ẩm mình đã sớm nhìn vào hậu điển lão tổ, sắc mặt khẽ biến. Lục Thiếu Du, ta ra lệnh cho ngươi lập tức thả người Thác Bạt hoàng tộc ta. Người Thác Bạt hoàng tộc đáp xuống, Thác Bạt hướng nhìn lên giữa không trung, ánh mắt lập tức giận dữ vô cùng. Lão tử không có thả, ngươi làm gì được lão tử? Lục Thiếu Du cười lạnh, hắn và Thác Bạt hoàng tộc đã rạch mặt, cho nên cũng không cần cố kỵ cái gì. Tiểu tử hùng hằng can quấy, muốn chết phải không? Bên người Thác Bạt hướng, lão giả có thực lực không kém Bắc Cung Tình Bộc và Độc Cô Hồn Long không khỏi nói nhảm. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, hắn lập tức quát ra một tiếng, thân ảnh lập tức nhảy ra, quang mang từ trong lòng bàn tay bạo tuôn, nhanh chóng ngừng tụ thành một đạo quang mang thất luyện, tựa như cầu vồng, nhanh như tiềm điện, đánh về phía Lục Thiếu Du. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.